sau khi gả cho Cửu Thiên Tuế. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ kiên quyết và độc ác. Người cứu cha, ta sẽ trả lại di vật của Diệp Chiêu cho ngươi năm Hy Hòa thứ 7. Trước khi Diệp Chiêu xuống phía nam, đã tặng ta một cây châm bạc khắc hình hoa mai. Chàng nói trước khi hoa mai ở Ngọa Phật tự nở rộ, nhất định sẽ mang sinh lễ đến Lý Phủ cầu hôn. Ta nhận châm, trong lòng tràn đầy vui mừng chờ đợi chàng. Ai ngờ gặp phải bão tuyết lớn, để đến đúng hẹn, Diệp Chiêu đã chọn đi đường thủy. Chàng không biết vùng giang lăng nạn thủy tặc hoành hành, đi được nửa đường, đoàn thương nhân bị cướp tấn công, Diệp Chiêu không may rơi xuống vực nước lạnh, từ đó mắc phải bệnh nặng. Dù ta hay ngày cầu thần bái Phật, chàng vẫn không qua khỏi mùa xuân năm đó, cây châm bạc trở thành vật duy nhất chàng để lại cho ta. Ta ngày đêm sống trong u mê, không muốn gặp ai, để ép ta ngoan ngoãn gả cho Kỳ Liên, cha ta đã cướp cây châm, nói là để ta dứt khoát tình nghĩa. Ta cứ ngỡ thứ đó đã bị ông ta vứt đi từ lâu, không ngờ lại rơi vào tay Lý Phủ Cừ. Chuyện cũ ùa về, khiến ta cảm thấy uất ức và buồn nôn không nói nên lời. Ta cúi người xuống, nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang rưng rưng nước mắt của Lý Phủ Cừ, móng tay sắc nhọn đờ, em mờ mạnh vào làn da mềm mại trên đó. Ngươi là cây thá gì mà dám nhắc đến Diệp Chiêu? Cuối cùng, ta ném Lý Phủ Cừ ra ngoài, cùng với hy vọng sống của mẹ ta và kỳ vật cuối cùng Diệp Chiêu để lại, tất cả đều bị ta cự tuyệt. Nàng ta mắng ta là kẻ vô tình, không nhớ được tình xưa, cũng không quên được hận cũ. Nàng ta nói đúng, ta chính là yêu tinh u lạnh. Kỳ Liên có thể cho phép ta nũng nịu trước mặt hắn, đổi lấy cuộc sống an nhàn nửa đời sau, nhưng không có nghĩa là hắn cho phép ta làm loạn, can thiệp vào chuyện triều chính. Vì vậy, dù là châm bạc của Diệp Chiêu hay mạng sống của mẹ ta, đều không đáng để ta mạo hiểm. Nhưng không hiểu sao, rượu ấm chảy vào cổ họng, khiến ta cay mắt đến chớp mắt. Trong cơn mơ màng, ta lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó. Sao chàng lại về rồi? Kỳ Liên phụng mệnh giám sát việc đào kênh, lẽ ra phải cuối tháng mới về. Hắn tiến lên một bước, chỉ vào vò rượu trên mặt đất. Nếu ta không về, nàng định khuân hết cả hầm rượu của ta đi sao? Tên thái giám tê tiệt, chỉ vài vò rượu thôi mà, keo kiệt. Ta đứng dậy, định đổ hết ta lỗi lên đầu Bát Vạn đang say mềm nằm vật ra đất. Ai ngờ loạng choạng một cái, ngã thẳng vào lòng Kỳ Liên. Đường cằm thon gọn ánh vào mi mắt, góc độ này thật sự rất giống Diệp Chiêu. Trong khoảnh khắc, ta cũng không phân biệt được mình đang nói chuyện với ai. Chàng có phải cũng thấy thiếp quá độc ác, nên lâu như vậy cũng không đến thăm thiếp. Ta rưng rưng nước mắt, áp sát hôn hắn liên tục, ngón tay thon dài mân mê nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt hắn. Kỳ Liên gật đầu, nhìn ta từ trên xuống dưới, rồi bế bổng ta lên. Đúng là không được thiện lương cho lắm. Nghe vậy ta tất nhiên không vui, tức giận cắn một cái lên mặt hắn, rồi vùng vẫy muốn xuống. Vết thương của người vẫn chưa lành, để nô tài làm cho Tên thị vệ đi theo vẻ mặt lo lắng, định đỡ lấy ta đang không ngừng giãy giụa. Ta hất tay tên thị vệ ra. Không được, thiếp chỉ muốn chàng bế. Ta đáng thương túm chặt vạt áo Kỳ Liên không buông. Xin chàng, đừng giao thiếp cho người khác. Lúc chàng không có ở đây, bọn họ đều bắt nạt thiếp. Hắn đá Bát Vạn đang ngáng đường sang một bên, vừa tức giận vừa buồn cười thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng còn có thể để người ta bắt nạt sao? Nàng không bắt nạt người khác là tốt rồi. Tuy nói vậy, nhưng hắn vẫn không buông ta xuống, cứ thế bế ta về phòng. Ta lắc lư trong lòng hắn, mơ màng sắp ngủ, nhưng vừa đặt chân xuống đất, liền nhìn thấy trước Cê Kỳ Liên thấm ra vết máu. Ta hoảng sợ vội vàng cởi áo hắn, muốn bôi thuốc cho hắn, nhưng đầu óc choáng váng, tay chân luống cuống, mãi cũng không cởi được dây thắt lưng phức tạp. Đau không chàng? Chàng có đau không? Ta lo đến sắp khóc, chỉ biết liên tục hỏi hắn. Kỳ Liên ánh mắt sâu xa, nhìn ta vật lộn với dây thắt lưng của hắn, một lúc lâu sau mới bật cười. Nhưng hắn không xử lý vết thương của mình, mà kéo ta lên giường dỗ dành. Đúng là yêu tinh, ta đầu óc mơ hồ. Cái gì? Lời còn chưa dứt, hắn đã hôn lên trán ta, trong mắt tràn đầy và xảo quyệt. Đèn hoa vừa lên, ánh trăng như đang ve vuốt, Ý thức của ta dần dần mơ hồ, cuối cùng chỉ có thể bám vào cổ hắn, đuổi theo ánh lửa không bao giờ tắt trong màn đêm. Mãi đến khi ta mệt lả, hắn mới thỏa mãn nằm xuống bên cạnh ta, lẩm bẩm nói gì đó. Cách chương.